Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, ai là tiểu trong suốt? Đại tỷ a, ta là ta xin thường ngươi, ta những mỹ phẩm kia, ngươi thật đền không nổi, đem ngươi bán, cũng mua không nổi ta những mỹ phẩm kia, ta vừa mới cũng nói. Những mỹ phẩm kia cơ hồ là hạn lượng khoản. Ếch, có vẻ như ngươi cũng nghe không hiểu cái gì là hạn lượng khoản. Thiên Diện một mặt đau lòng nhức, óc thần sắc, đón đến, lại nói, như thế nói cho ngươi a. Hạn lượng khoản ý tứ chính là, cái này một nhóm lần sản phẩm, vô cùng ít ỏi, thế nhân đều biết, vật hiếm thì quý, những thứ này sản phẩm một khi lên sàn. Chẳng mấy chốc sẽ bị cướp mua không còn. Lại nghĩ mua sắm lời nói, căn bản là mua không được. Vì sao không nhiều sinh sản một số? Như thế tới nói thì có thể bán được rất nhiều tiền. Đại Nặc nở nụ cười xinh đẹp, Thuần Chân Vô Tà hỏi một câu, sinh công ty có tiền không kiếm lời, não tử có bị bệnh không? Thiên Diện liên tục vỗ mạnh đầu, cười khổ nói, sinh công ty não tử không có bệnh, là ta não tử có bệnh, hơn nữa còn bệnh không rõ. Ta vậy mà nỗ lực theo ngươi cái này đồ cổ, giải thích cao thâm như vậy thương nghiệp danh từ. Ta não tử xấu, vậy ngươi nhanh đi nhìn thầy thuốc a. Có bệnh không trị, là muốn chết người. Thời cổ có cái vương hầu, cũng là bởi vì không chịu nghe thầy thuốc lời nói. Cuối cùng bệnh chết rơi, có cái thành ngữ nói thế nào, người vô hại và vật vô hại biểu lộ Đại Nặc, hàm răng trắng noãn nhẹ cắn Xuân Hành giống như non trắng như ngọc ngón tay. Nhíu lại đại mi, trầm ngâm nhỏ giọng nói, Thiên Diện cảm thấy mình quả là nhanh muốn sụp đổ, vô cùng im lặng trắng liếc một chút Đại Nặc, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ. Ngươi nói là biển thước cùng Thái Hằng công cố sự, giấu bệnh sợ thầy cái này thành ngữ, cũng là xuất từ cái này điển tịch. Đúng đúng đúng, Thiên Diện ngươi học vấn thật quá uyên bác, liền như thế thành ngữ đều biết. Đại Nặc vỗ tay tán dương, Thiên Diện kém chút tại chỗ đã hôn mê, hữu khí vô lực nói, cái này thành ngữ tiểu học sinh đều biết, chỉ có ngươi không biết. Đối mặt với so nhan như mộng còn muốn manh ngu xuẩn đơn thuần Đại Nặc, Thiên Diện có vô tận lửa giận, không chỗ phát tiết, dường như hao hết suốt đời lực lượng quyền đầu, trùng điệp vung ra về sau, lại đánh rớt trong không khí, căn bản không có trúng đích mục tiêu, không nửa điểm tác dụng cũng không phát huy ra được, than thở đau lòng chính mình những cái kia bị trà đạp đồ trang điểm. Chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian về sau, Thiên Diện mới dần dần thu liễm lại bi thương thất lạc tâm tình. Nàng thủy chung làm không rõ ràng, Đại Nặc tại sao muốn trà đạp chính mình đồ trang điểm. Sau đó lúc này hỏi ra, Đại Nặc suy nghĩ một chút, dù sao cũng là nàng đừng đem Thiên Diện tất cả đồ trang điểm dùng hết. Đối Thiên Diện mang trong lòng áy náy. Nghe được Thiên Diện hỏi bên trong nội tình, nàng cũng chỉ đành nói chi tiết ra. Nghe xong Đại Nặc sau khi giải thích, Thiên Diện thoáng cái nhảy dựng lên, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, không khỏi kinh ngạc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đại Nặc thanh tú tuyệt luân khuôn mặt, rất là phát điên nói, ngươi vì che giấu trên thân người miêu khí tức, sau đó liền đem ta đồ trang điểm đều bôi lên ở trên thân thể ngươi. Đại Nặc chớp vô tội ánh mắt, rất thành khẩn, ừ, một tiếng. Ông trời a, ta chưa từng ngộ qua giống ngươi như thế ngu xuẩn nữ hài tử. Thần a, cứu cứu ta đi, vội vàng đem nàng mang đi a. Nàng tồn tại, đem về kéo thấp cả nhân loại thế giới IQ trình độ. Thiên Diện lần nữa đấm ngực dậm chân gào thét, lấy, sụp đổ nói, đồ trang điểm tuy nhiên có mùi, nhưng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn che đậy kín khí tức. Một khi mùi vị bay hơi tranh thủ thời gian, ngươi nguyên bản khí tức, lại hội bạo lộ ra. Trị ngọn không trị gốc a, muốn che giấu khí tức phương pháp nặng bao nhiêu. Ngươi không cần phải dùng ta đồ trang điểm cùng nước hoa. Cần phải trực tiếp đem liệng bôi lên ở trên người. Nói như vậy, bất luận ngươi đi đến chỗ nào, người chung quanh đều sẽ đối ngươi trốn tránh. Đại Nặc lại truy vấn. Liệng, cái gì là liệng? Thiên Diện lại bụm mặt. Tố Khổ nói, trời xanh a, ta đời trước đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt? Ngươi lại đem cái này manh ngu xuẩn thiếu nữ phái đến bên cạnh ta đến trêu cợt ta. Giờ phút này Thiên Diện thật bị Đại Nặc đánh bại, cùng lúc trước khi thế hung hăng phách lối thần thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Vì ngăn ngừa, Đại Nặc lại hỏi ra càng thêm kỳ hoa cổ quái vấn đề. Thiên Diện tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng, chạy ra Đại Nặc phòng ngủ. Thiên Diện vừa đi, Đại Nặc trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệt kế hoạch đạt được vui mừng ánh mắt. Nàng đúng là tại Phong Bế Lạc Hậu cùng ngoại giới chưa từng lui tới Miêu Cương lớn lên, nhưng từ khi vụng trộm rời đi Miêu Cương về sau, tiến vào Giang Thành, nàng thì nương tựa theo siêu cường thiên phú, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đem xã hội hiện đại phổ biến sự vật tất cả đều đại khái giải một chút. Tuy nhiên không sẽ sử dụng, nhưng cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tỉ như điện thoại di động, máy tính, xe hơi loại hình phổ biến sự vật đều tại nàng giải trong phạm vi. Tại trà đạp Thiên Diện một nhóm kia đồ trang điểm trước đó, nàng cũng tới lưới tìm tới những mỹ phẩm kia giá cả. Chính là bởi vì giá cả đắt đỏ, cho nên nàng mới vui vẻ đem những mỹ phẩm kia toàn bộ dùng hết. Nếu là hàng tiện nghi rẻ tiền, nàng căn bản không muốn bôi lên tại chính mình chiều chuộng trên thân thể. Liệng, không phải liền là trong thân thể sau chếch xuống dưới vị trí chỗ đó chế tạo ra đồ vật sao? Thiên Diện nha đầu này, còn thật sự coi ta là cái gì cũng đều không hiểu tiểu trong suốt. Đại Nặc có chút buồn bực nhăn lại cái trán, tâm tư chuyển một cái, đột nhiên lại suy suy mềm mại cười ra tiếng, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ta đem chính mình tạo thành tiểu trong suốt, dạng này cũng tốt, miễn cho tìm người phòng bị, cái gì cũng không hiểu người, dễ dàng nhất để cho người khác buông lỏng cảnh giác. Diệp Thiên cái kia chết hỗn đản, khôn khéo như quỷ. Ta chỉ có làm một người tiểu trong suốt, có lẽ mới có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Từ trên người hắn khai quật ra nhiều bí mật hơn. Vừa nói chuyện, Đại Nặc lại cầm lấy thơm ngọt ngon miệng bánh tiêu mồi khối. Say sưa ngon lành miệng lớn cắn một cái, nhẹ giọng cảm khái, ăn ngon thật, cái mùi này, vô cùng mà nói, chỉ ăn một lần, thì chung thân khó quên. Thiên Diện rời đi Đại Nặc phòng ngủ về sau, cùng đi lên lầu hai Nhan Như Tuyết không hẹn mà gặp. Hoảng hốt chạy bừa nàng, kém chút một đầu tiến đụng vào Nhan Như Tuyết trong ngực. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao phát ra lớn như vậy tiếng thét chói tai? Là bởi vì trong nhà xuất hiện chuột sao? Lúc trước, chính toàn thân tâm buông lỏng Nhan Như Tuyết ngâm mình ở mặt nước tung bay đầy hoa nhài múi trong bồn tắm, đột nhiên nghe được Thiên Diện tiếng thét chói tai, cũng nhất thời không tâm tư ngâm trong bồn tắm, vội vàng lau khô thân thể, xuyên qua quần áo, liền rời đi phòng tắm. Không nghĩ tới đi lên lầu hai đầu bậc thang thì đụng phải thất hồn lạc phách Thiên Diện. Thiên Diện vỗ vỗ lồng ngực, thở dài một tiếng, dựa lưng vào mặt tường. Tà ác ánh mắt lại trực câu câu rơi vào Nhan Như Tuyết đường cong uyển chuyển trên thân thể. Đem vừa mới cùng Đại Nặc đối thoại, từ đầu chí cuối nói với Nhan Như Tuyết một lần. Nhan Như Tuyết nghe xong, cũng là thần sắc sững sờ, chợt thở dài ra một hơi. Chỉ cần không phải có chuột ra bây giờ trong nhà, thì vạn sự thuận lợi. Sau đó mới rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Mây trôi nước chảy nói, ai bảo ngươi đồ trang điểm cao như vậy lúc Đại nặc dùng hết ngươi đồ trang điểm. Nói rõ cô nàng này vẫn là thẳng có ánh mắt, ngực lớn tỉ, làm người muốn phúc hậu a. Thiên Diện cái mũi đều sắp bị tức điên. Chỉ Nhan như tuyết, giận không chỗ phát tiết. Tâm tình xúc động phẫn nộ phản bác. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói ta đồ trang điểm cấp cao. Ngươi dùng những mỹ phẩm kia, thứ nào so ta cấp bậc thấp, mà lại chỉ dùng 1/3 thì ném đi. Ngươi cái này phá của đàn bà. Lần này ấy ngươi đồ trang điểm không có lọt vào đại nặc độc thủ. Lần sau rất có thể ngươi liền không có vận tốt như vậy. Hãy đợi đấy, ta ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.